Thiên Kim thật giả gây sốt giới giải trí. Chương 57. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xứng hay không? CMN lời của mấy người nói không tính. Tống Tinh Trì thấy xứng là được rồi sao nào? Mấy người quản trời quản đất còn quản chồng chúng tôi kết bạn bình thường sao? Mồm miệng fan của Tống Tinh Trì bẩn quá đi. Mở miệng một tiếng là CMN. Cho dù bẩn cũng có thể bẩn bằng mấy người à? Tim của mấy người bẩn mấy người cũng không lấy ra xem đi. Fan mới vào bình tĩnh chút đi. Đừng nên vào Weibo của Lộ Tuệ Tuệ để mắng. Rõ ràng tay săn ảnh đang muốn gây sự với Tinh Trì nhà chúng ta. Chúng ta nhất định phải cùng chung kẻ thù, không nên mắng nhầm đối tượng. Lộ Tuệ Tuệ hoàn toàn không ngờ được, cô và Tống Tinh Trì bị chụp ảnh, mình không chỉ không bị mắng, ngược lại còn được fan Tống Tinh Trì bảo vệ. Cô nhìn độ hot tăng lên không ngừng, quay đầu nhìn Nhạc Nhạc. Nhạc Nhạc, em véo chị một cái, nói với chị đây là sự thật đi. Nhạc Nhạc bật cười, là thật, cô ấy nhìn Lộ Tuệ Tuệ, khẽ nói, thật ra đa số fan đều lý trí. Chị và Tống Tinh Trì lại không có hành động thân mật, cho dù fan của anh ấy không nói lý lẽ thế nào cũng sẽ không vô duyên vô cớ mắng chị. Tất nhiên, điều quan trọng hơn mà Nhạc Nhạc chưa nói với cô. Hôm nay cô ấy xem xong toàn bộ quá trình phát sóng trực tiếp, lúc Lộ Tuệ Tuệ bị nhốt, rõ ràng Tống Tinh Trì là người muốn kéo cô ra nhất. Fan của cậu ấy không phải thật sự bị mù, tự nhiên có thể nhìn ra là thần tượng của mình muốn làm bạn với Lộ Tuệ Tuệ mà không phải Lộ Tuệ Tuệ bám lấy Tống Tinh Trì. Cộng thêm, cuộc sống điền viên, lần trước, fan có mắt đều có thể nhìn ra, Lộ Tuệ Tuệ giúp Tống Tinh Trì rất nhiều, giữa hai người có phản ứng hóa học tương phản, nhưng thật sự không có cảm giác tình yêu nam nữ. Tống Tinh Trì vừa đụng vào Lộ Tuệ Tuệ liền biến thành một người khờ khạo, điều này không làm người khác cho rằng cậu ấy có tình cảm với Lộ Tuệ Tuệ. Càng không khiến người khác nghĩ rằng Lộ Tuệ Tuệ có ý với cậu ấy. Chỉ là một cậu em trai có thể lực không bằng mình, Lộ Tuệ Tuệ chắc không có gu thế này đâu. Câu sau, Nhạc Nhạc không biết Tống Tinh Trì sau khi nghe được có tự bế hay không. Dù sao khi cô ấy xem phân tích của cư dân mạng, cười ngất luôn. Nghe cô ấy nói vậy, Lộ Tuệ Tuệ yên tâm. Cô gật đầu, vậy chị đăng Weibo nha. Sau khi kết thúc chương trình, cô vẫn chưa đăng Weibo. Nhạc Nhạc gật đầu, Lộ Tuệ Tuệ mở album ảnh ra, không có tấm hình nào, cuối cùng tìm được một tấm chụp góc nghiêng khuôn mặt cô đang ăn tôm hùm đất trong phòng bao, bên cạnh Tống Tinh Trì ở chỗ Nhạc Nhạc. Hai người đang ăn hết sức miệt mài, căn bản không có trao đổi một câu nào. Lộ Tuệ Tuệ V, cảm ơn trai đẹp mời tôi ăn tôm hùm đất cay. Nghe nói tối nay tôm hùm đất bán hết rồi phải không? Các bạn trai xinh gái đẹp không ăn được thì để ngày mai ăn. Nhân tiện khán giả nào chưa xem Mật Thất Gan Giả thì đi xem nhé. Chương trình rất hay, hôm nay chơi rất vui. Bài đăng này của Lộ Tuệ Tuệ không những nói rõ mình và Tống Tinh Trì chỉ đơn giản đi ăn bữa cơm, còn nhân cơ hội quảng bá chương trình tạp kỹ, làm đội ekip của Tống Tinh Trì và tổ chương trình bên kia. Cả cộng đồng mạng cảm thấy cô biết nói chuyện. Một công đôi việc, sao có thể không làm chứ. Vừa đăng lên Weibo, dân mạng nghe tin mà đến. Còn có fan của Tống Tinh Trì cũng đến. Chậc, Tống Tinh Trì sao ăn hoài vậy? Có một người đẹp ngồi cạnh anh ấy. Anh ấy không thấy người đẹp sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rốt cuộc tôi biết tại sao fan của Tống Tinh Trì không mắng Lộ Tuệ Tuệ rồi. Nhìn tư thế chụp hình này đi. Tống Tinh Trì căn bản không coi Lộ Tuệ Tuệ là nữ. Lộ Tuệ Tuệ thật tuyệt. Một tấm ảnh tùy tiện lại có thể đẹp đến thế. Hu hu hu. Muốn chơi cầu trượt trên sông mũi của chị ấy. Lộ Tuệ Tuệ, thật sự là nghệ sĩ nữ dựa vào nhan sắc để kiếm cơm. Rất muốn, ăn tôm hùm đất. Chồng và vợ của tôi. Ship hai người này là xong chuyện. Đám anti-fan muốn chạy tới mắng Lộ Tuệ Tuệ lại ké phim nhìn bình luận của dân mạng. Chợt không dám hó hé gì nữa. CMN có mắng cũng mất thời gian. Bọn họ không hiểu. Tại sao khu bình luận trong bài đăng của Lộ Tuệ Tuệ lại đẹp đến thế? Bọn họ bỏ lỡ gì sao? Lộ Tuệ Tuệ lướt bình luận một hồi liền thoát ra. Cô đã nói hết những gì mình muốn nói, những thứ khác cô không quản được. Ngồi ở phòng chờ máy bay một lúc, lúc lên máy bay, Lộ Tuệ Tuệ nhận được lời mời kết bạn của đạo diễn. Mật Thất Gan Giả, Lộ Tuệ Tuệ ngạc nhiên 2 giây, nhấp đồng ý, vừa đồng ý, đạo diễn. Mật Thất Gan Giả. Xin lỗi cô trước một tiếng, về chuyện ghi hình chương trình tập kỹ hôm nay, là bọn họ không suy nghĩ chu đáo. Lộ Tuệ Tuệ cười trả lời lại, không sao, mật thất của mọi người làm rất tốt, rất chân thật, tôi chơi rất vui, cảm ơn. Đạo diễn, mật thất gan giả, 2... Tuệ Tuệ, nếu cô có thời gian, có thể trở lại tham gia kỳ cuối của chúng tôi không? Với biểu hiện hôm nay của Lộ Tuệ Tuệ, đạo diễn cảm thấy cô hoàn toàn có thể khiêu chiến kỳ cuối với độ khó cao nhất. Hơn nữa, điều quan trọng hơn là, EQ của cô rất cao, lại còn hot, tuy rằng bây giờ phần lớn là anti-fan cho, nhưng cũng không làm trở ngại sự phát triển tương lai của cô. Lộ Tuệ Tuệ hơi bất ngờ, không ngờ đạo diễn, mật thất gan giả, muốn tung cành ô liu về phía cô. Cô suy nghĩ một lát, trả lời, đại khái vào thời gian nào? Có lẽ tôi cần bàn bạc với người đại diện để sắp xếp hành trình. Có cơ hội, Lộ Tuệ Tuệ muốn nắm chặt lấy nó. Mặc dù chương trình này có Phùng Chỉ San mà cô không thích lắm, nhưng cô cũng có thể chấp nhận. Đây là cơ hội để cô thể hiện bản thân. Đạo diễn, mật thất gan giả, 2... tạm thời chưa xác định, có thể vào lúc này của tháng sau. Tới lúc đó tôi sẽ thương lượng với người đại diện của cô nhé. Chủ yếu là tôi muốn hỏi ý kiến của cô trước. Nếu cô đồng ý, chúng tôi sẽ điều chỉnh thời gian để đợi cô. Đãi ngộ này, nhiều nghệ sĩ muốn mà cũng không được. Lộ Tuệ Tuệ không chút suy nghĩ, mở miệng đồng ý, được, cảm ơn đạo diễn. Đạo diễn, mật thất gan giả, 2... khách sáo, chúng tôi đều rất thích cô, tiếp tục cố gắng. Nói chuyện với đạo diễn xong, Lộ Tuệ Tuệ truyền cuộc nói chuyện này cho Hạ Lị, lúc này mới lên máy bay tắt điện thoại. Cô phải đi gặp Lộ Niên Niên rồi, mấy chuyện công việc này, tạm thời cô muốn vứt bỏ, trải qua 2 ngày vui vẻ. Một bên khác, Phùng Chỉ San đang bị dạy dỗ. Người đại diện nhìn thấy hướng gió trên mạng, cau mày. Chỉ San, chị ta thâm thía nói. Hôm nay em sốc nổi quá. Phùng Chỉ San ngồi trên ghế sofa, trong tay còn cầm cái cốc. Sao em lại sốc nổi? Người đại diện nhìn cô ta. Em thật sự cho rằng cộng đồng mạng đều là kẻ ngốc sao? Những lời em nói trong chương trình tạp kỹ, thoạt nghe thì không có gì. Nhưng người thông minh đều có thể cảm giác không đúng. Nghe vậy, Phùng Chỉ San cười nhẹ một tiếng, chị nghĩ nhiều rồi, không ai phát hiện vấn đề. Cô ta dừng một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại trừ bản thân Lộ Tuệ Tuệ, nhưng em cảm thấy cô ta cũng không thông minh lắm, càng không có khả năng nhận ra em không thích cô ta. Em thật sự cho rằng cô ta là kẻ ngốc sao? Người đại diện hỏi, cô ta có thể thuận lợi hủy hợp đồng với Thời Đại Đại Gia, lại ký hợp đồng với Tân Ảnh. Em thật sự cảm thấy cô ta ngu ngốc à? Phùng Chỉ San há to miệng, đột nhiên không tìm được lời phản bác. Nhưng từ tận đáy lòng, cô ta trướng mắt Lộ Tuệ Tuệ. Người đại diện liếc cô ta, em không cần cứ gặp phải người có liên quan đến Lộ Niên Niên là lại trở nên mất bình tĩnh. Anh hỏi rồi, Lộ Tuệ Tuệ và Lộ Niên Niên không có quan hệ gì đặc biệt, chỉ cùng nhau ghi hình chương trình, follow nhau trên Weibo mà thôi. Chị ta nhắc nhở, lần sau em đụng phải cô ta, kiềm chế một chút. N oán giữa Phùng Chỉ San và Lộ Niên Niên, người đại diện như anh ta rất rõ. Cho nên cũng đoán ra được, nguyên nhân Phùng Chỉ San nhằm vào Lộ Tuệ Tuệ là gì. Nghe như vậy, Phùng Chỉ San mỉm cười, hất cằm nói. Chị lo lắng nhiều quá rồi. Người đại diện nhìn cô ta, Phùng Chỉ San đoan trang uống một ngụm cà phê, nói qua loa. Địa vị của em và Lộ Tuệ Tuệ, nếu như đạo diễn. Mật thất gan giả, không nghĩ quần. Chúng em không có khả năng gặp lại đâu. Nói đến đây, cô ta bỗng nở nụ cười, giễu cợt nói. Trừ phi Lộ Tuệ Tuệ muốn vào đoàn phim của em làm nha hoàn, như vậy sẽ có cơ hội gặp nhau. Người đại diện nghe lời độc mồm độc miệng của cô ta, cảm giác nghẹn họng, nghĩ cũng đúng. Là anh lo xa rồi, chị ta cảnh cáo Phùng Chỉ San, lát nữa đăng Weibo, dỗ dành fan. Phùng Chỉ San, biết rồi. Nơi Lộ Niên Niên quay phim là thành phố điện ảnh cổ trang, lúc này cô ấy đang quay một phim cổ trang, trong phim đóng vai cô công chúa ngây thơ hồn nhiên được tất cả mọi người cưng chiều. Cô ấy kiêu căng, nhưng lại lương thiện, từ nhỏ đến lớn luôn trải qua cuộc sống cơm ngon áo đẹp. Cho đến một ngày, binh lính đến dưới thành, vận mệnh của cô ấy thay đổi từ đây. Quốc gia của cô ấy bị người khác chiếm giữ, đổi chiều đổi họ. Mà cô ấy từ một cô công chúa vô lo vô nghĩ biến thành tù nhân. Cô ấy là tù nhân nhưng cũng không phải là tù nhân thật sự. Mỗi ngày bị nam chính trong phim, cũng chính là người đàn ông khiến triều đại của cô ấy đổi họ ngược đãi. Trong lúc ngược lẫn nhau, hai người nảy sinh tình cảm. Ở giai đoạn sau, mỗi ngày cô ấy đều rối rắm hối hận. Cách chương.